có hóa thần sơ kỳ liền có thể đối đầu thần hợp sơ kỳ người, càng không có 1-2 năm thời gian liền từ hóa thần viên mãn đột phá đến thần hợp hậu kỳ người. Lương Hồng Chiết càng nghĩ càng giận, nội tâm nổi giận mắng, đáng chết hai cái vương bát đản, thế mà giấu giếm tu vi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng thấy hối hận đã không có dùng. Ba người lại lần nữa cùng Ngọc Tuyền chiến làm một đoàn. Trả ta tôn nhi mệnh đến, Quý Quân Hạo gầm thét, thủ đoạn lại là càng lăng lệ. Đàm Phong chống đỡ lên đến nhưng lại không tốn sức, cười nhạt nói, là chính hắn tốt đụng vào, không liên quan ta sự tình. Oanh, Quý Quân Hạo càng nghĩ càng giận, một chiêu so một chiêu liều mạng. Tiểu tử, người căn bản phá không được lão phu phòng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết, lão phu đáp ứng cho ngươi một thống khoái. Ha ha, nói thật giống như ngươi liền phá được ta phòng ngự đồng dạng. Quý Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi vận dụng kia kiện chí bảo nghĩ đến tiêu hao rất lớn a. Mà trận pháp của lão phu dù là bị phá, dùng không được nửa hơi thời gian liền có thể khôi phục như ban đầu, kéo xuống đi ngươi chắc chắn phải chết, thậm chí không chờ lão phu cầm xuống ngươi, làm kia Ngọc Tuyền bị bọn hắn chém giết thời khắc, ngươi cũng vẫn y như cũ trốn không thoát, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, ta đáp ứng cho ngươi một thống khoái. Đàm Phong một kiếm đâm ra, theo sau quất thân mà lui. Ngươi nói ta phá không được ngươi phòng ngự, Quý Quân Hạo sững sờ, không biết rõ Đàm Phong tại làm gì, thế là cũng ngừng lại, không sai, bất kể ngươi có phải hay không giấu giếm tu vi, có phải hay không đã là thần hợp cảnh, nhưng mà ngươi nghĩ đến cũng biết rõ, pháp lực cùng chân khí chênh lệch thật lớn, kéo xuống đi ngươi chắc chắn phải chết, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hắn cho là Đàm Phong dừng lại, là bị chính mình hù dọa, thế là rèn sắt khi còn nóng. Đàm Phong buồn cười mà nói, phá không được, kia liền phá cho ngươi xem. Hắn thân sáng lên kim quang, sau đầu như có cái gì đồ vật. Ngươi không phải rất hiếu kỳ ta thân bên trên có cái gì chí bảo sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một phiên. Đàm Phong thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng mà vẫn y như cố thu hút sự chú ý của vô số người. Suy cho cùng hắn chiến đấu ban đầu liền làm cho người chú ý. Chí bảo, cái này Đàm hỏa thân quả nhiên có chí bảo. Thiên A, đến tột cùng là cái gì chí bảo? Thế mà có thể để hắn chính là hóa thần trung kỳ tu vi phát huy ra mạnh như vậy lớn chiến đấu lực. Kia cũng không giống nhau định, nói không chắc hắn vốn chính là thần hợp cảnh, kia kiện chí bảo chỉ là ẩn tàng hắn tu vi mà thôi. Hắn lấy ra không sợ bị người khác cướp đi sao? Đám người khe khẽ nói nhỏ, liền là Quý Thương ba người động tác trong tay cũng là chậm mấy phần. Rất nhanh, một đạo kim luân từ Đàm Phong sau đầu hiện hình mà ra. Kia là hai cái màu vàng quang luân, một lớn một nhỏ dọc theo hướng ngược lại cực tốc xoay tròn. Phía trên còn đều là lít nha lít nhít phù văn, nhìn lấy huyền ảo dị thường. Cuối cùng là cái gì đồ vật, cái này là bảo vật gì, thế nào chưa bao giờ nghe qua, cái này phía trên phù văn đến tột cùng là cái gì. Vì cái gì nhìn lấy thật tốt cổ quái, thời không kim luân một ra, lại là không người có thể nhận được. Thậm chí không có người có thể nhận ra phía trên phù văn, nhưng mà như là có kiếp cảnh đại năng ở đây, sợ là một mắt liền có thể nhận ra phía trên phù văn liền là dị tắc phù văn. Quý Quân Hạo nhìn lấy kia kim luân, nội tâm vô cùng bất an, lẩm bẩm nói cái này là cái gì. Đàm Phong không có trả lời, chỉ là nói ra, người thử thử chẳng phải sẽ biết rồi. Hắn tâm niệm vừa động, thời không kim luân chớp mắt bay ra ngoài, lại là mất đi tung tích. Cái gì, kia kim luân đâu, đi chỗ nào rồi, không muốn nói những kia hóa thần. Liền tính là vây xem thần hợp cảnh, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn cũng không có phát hiện kia kim luân tung tích. Tại chỗ nào bên trong, Quý Quân Hạo trước mặt, có một tên cảm quan nhạy bén thần hợp cảnh cực kỳ hoảng sợ, chỉ lấy Quý Quân Hạo trước mặt. Mà thân vì người trong cuộc tự nhiên sẽ không hào không phát giác, Quý Quân Hạo nhìn trước mắt tựa như không có vật gì không gian, không dám khinh thường, bởi vì hắn biết rõ kia kim luân liền tại trước mắt. Lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn cái này đồ chơi đến tột cùng có nhiều mạnh. Quý Quân Hạo mãnh liệt pháp lực chút xuống mà ra, trước người xây dựng lên đạo đạo bình chướng. Phanh phanh phanh, nhưng mà dù vậy, kia bình chướng vẫn y như cố tựa như giấy, lần lượt phá toái. Thế nào khả năng, Quý Quân Hạo kinh khủng không ngừng, cái này thời khắc hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình nhục thân cùng trận pháp, hắn pháp lực mãnh liệt địa tràn ngập tại thể nội. Xoát, kim quang lóe lên, tiên huyết tiêu bay, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Quý Quân Hạo lại là đứt thành hai đoạn. Không, không khả năng. Trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả người, thần hợp sơ kỳ Quý Quân Hạo vận dụng hết thảy thủ đoạn thế mà không chặn được đối phương một kích. Cái này đạo kim luân đến tột cùng là vật gì? Vì cái gì khủng bố như vậy? Cái này thời khắc đừng nói những kia hóa thần cảnh, liền tính là một nhóm thần hợp cảnh cũng là thần sắc hoảng hốt. A, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng cái này tùy tiện liền có thể đánh bại ta. Quý Quân Hạo hét lớn một tiếng, hắn toàn thân nổi lên điểm điểm quang mang. Hai đoạn thân thể lại là bắt đầu đối tiếp cùng một chỗ. khoảnh khắc ở giữa liền là kết nối. Bất quá dù vậy cũng vẫn y như cũ có thể nhìn đến kia một đạo dữ tợn kiếm ngân, sâu có thể thấy được xương cốt. Còn có Quý Quân Hạo sắc mặt trắng bệch cũng tỏ rõ cái này một chiêu cũng không tốt đẹp gì. Đàm Phong tâm niệm vừa động, kiếm hoàn không biết rõ từ chỗ nào bắn ra. Oanh, vốn là trọng thương Quý Quân Hạo lại cũng vô pháp chống đỡ Đàm Phong kiếm hoàn, phần eo một tiếng ầm vang nổ bể ra đến, tiên huyết cùng tàn xương bắn ra mà ra. Thời khắc này Quý Quân Hạo thê thảm tột cùng, lại cũng không có nửa điểm thong dong. Nhìn đến người nói nửa hơi thời gian liền có thể khôi phục lời nói là giả. Đàm Phong tâm niệm vừa động, thời không kim luân lại lần nữa đi đến đối phương phía sau. Cái này thời không kim luân có thể không phải pháp bảo, là hắn thành liền thần anh thời điểm từ thần anh bên trong diễn sinh mà ra, có thể nói là điều khiển như cánh tay. Cảm thụ lấy phía sau cảm giác áp bách mạnh mẽ, cái này thời khắc Quý Quân Hạo ánh mắt bên trong đều là hối hận cùng sợ hãi. Sớm biết cái này lần liền không trở về, hôm nay không những tôn nhi thân tử đạo tiêu, hiện nay chính mình sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Nhưng mà hắn giờ phút này đã không có chút nào sức phản kháng, hết thảy phản kháng đều là phí công. Oanh, thời không kim luân lướt qua, Quý Quân Hạo khoảnh khắc ở giữa nổ tung thành mấy khối, tung bay tại giữa không trung. Giờ khắc này Quý Quân Hạo cũng không có chết đi, thậm chí Đàm Phong như là không lại ra tay, đối phương cũng vẫn y như cũ có cơ hội chữa trị thân thể. Không, phụ thân, nơi xa Quý Thương thấy thế lại cũng kìm nén không được, hắn hoàn toàn nghĩ không đến thế cục biến hóa to lớn như thế. Vừa rồi chính mình nhi tử mới chết đi, hiện nay lại đến phiên chính mình phụ thân. Hôm nay phát triển quả thực liền là hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Đàm Hỏa, tha ta phụ thân một mệnh, ta Quý gia cùng ngươi ân oán liền này xóa bỏ. Quý Thương một bên lo lắng mở miệng, một bên tính toán cứu chính mình Quý Quân Hạo, đáng tiếc Ngọc Tuyền cũng không có để hắn như nguyện. Đàm Phong cười cười, một bên thao túng thời không kim luân cùng kiếm hoàn, một bên nói ra ân oán. Người Quý gia như là tiêu vong, cái này ân oán không phải cũng một dạng tan thành mây khói sao? Xoát xoát, thời không kim luân cùng kiếm hoàn tiếp tục hướng lấy kia ngay tại đào tẩu huyết nhục phát ra công kích. Siêu siêu siêu, chỉ gặp kim quang cùng kiếm quang không ngừng lóe lên, mà những máu thịt kia bên trong truyền ra Quý Quân Hạo trận trận tiếng gào đau đớn, lập tức càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để yên tĩnh trở lại, mà kia Quý Quân Hạo khí tức cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Không, Đàm Hỏa ta tất sát ngươi. Nhìn lấy một màn này, Quý Thương hai mắt giọt máu, đau lòng đến khó dùng hô hấp. Thời gian uống cạn chung trà, chính mình nhi tử cùng phụ thân đều bị cùng là một người giết, cái này các loại cừu hận để hắn đau thấu tim gan. A, hắn gầm thét, liều mạng hướng Đàm Phong phương hướng tiến lên. Đều nói, người đối thủ là ta. Ngọc Tuyền vẫn y như cũng ngăn ở Quý Thương trước mặt, hắn đối lên Lương Hồng Chiết ba người liên thủ vẫn y như cũng không chút phí sức. Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn động. Đã chấn kinh tại kia Đàm Hỏa thực lực, lại khiếp sợ tại cái này Ngọc Tuyền thực lực. Vừa rồi bọn hắn cùng này người chiến đấu, dù là chính mình ba người thủ đoạn cơ hồ tận ra, đối phương cũng vẫn y như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cái này thời khắc hai người nội tâm không khỏi sản sinh một chút hối hận, nhưng lại đâm lao phải theo lao. Hiện nay không đánh lại không được, suy cho cùng đều đánh tới cửa, đối phương thế nào khả năng liền này bỏ qua. Lương Hồng Chiết nhìn hướng nơi xa xem trò vui một nhóm thần hợp, quát các ngươi còn muốn quan sát tới khi nào. Hắn hôm nay chỉ có thể gửi hy vọng ở thế lực khác ra tay, như này mới có lật bàn cơ hội. Thế nào, chúng ta muốn không muốn ra tay? Cái này, lại nhìn xem đi, một nhóm thần hợp cảnh lúc này cũng không biết thế nào làm tốt, bởi vì công ty này thực lực quá mạnh. Kia Đàm Hỏa một mình một người đánh giết một tên thần hợp sơ kỳ, kia có thể là liền thần hợp chung. Kỳ cũng khó dùng làm đến A, ngoài ra kia Ngọc Tuyền thực lực cũng thâm bất khả chắc, nguyên lai tưởng rằng Quý Thương ba người liên thủ rất nhanh liền có thể cầm xuống đối phương. Lại nghĩ không đến kia Ngọc Tuyền một chút thương thế đều không có. Muốn các ngươi liền lên tốt, lão phu không lẫn vào, ngược lại ta cùng kia Thất Đức công ty lại không có thù hận. Lời vừa nói ra, không ít người hai mắt đều là phát sáng lên. Đúng a, kia Thất Đức công ty cùng mình lại không có thù hận, chính mình người không phải liền là lo lắng đối phương đào chính mình mộ tổ mà thôi, đã như vậy nộp thuế chẳng phải được rồi. Không phải liền là ném mặt một chút mà thôi, nhưng là hiện nay trước có Quý gia, sau có Lương gia. Lại sau đó dự đoán còn có không ít trong gia tộc chiêu, chính mình nộp thuế thật giống cũng không có cái gì lớn. Ngược lại nhất ném mặt lại không phải chính mình. So sánh với, vì cái gì muốn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cùng Thất Đức công ty đánh nhau chết sống. Nếu là cái này Thất Đức công ty thực lực, cũng liền thuận tay diệt, nhưng mà vấn đề là cái này Thất Đức công ty thực lực cực kỳ cường hoành a. Nhìn lấy thờ ơ đám người, Lương Hồng Chiết ý niệm khẽ động liền là nghĩ rõ ràng bên trong mấu chốt. Cái này thời khắc hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đối lấy Quý Thương nói ra, chúng ta không có cơ hội, thừa dịp hiện tại nhanh chóng trốn đi. Quý Thương phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt xích hồng nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền, còn có Ngọc Tuyền phía sau nơi xa Đàm Phong. Nhìn đến Đàm Phong đã giải quyết Quý Quân Hạo, Ngọc Tuyền thư giãn gân cốt một chút, cười nói, đã tiểu tử kia đã kết thúc chiến đấu, kia cũng nên đến phiên lão phu, trong vòng 5 chiêu giải quyết các ngươi. Cuồng vọng, cũng không sợ gió lớn đau ngươi đầu lưỡi. Đối với Ngọc Tuyền cuồng vọng lời nói, Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên lần lượt quát mắng lên tiếng, cảm giác chính mình bị cực lớn vũ nhục. Mà liền tại lúc này, Đàm Phong thanh âm vang lên, Ngọc Tuyền, ta còn không có đánh đủ, đem cái kia Quý Thương phóng tới đi, toàn ra liền phải chỉnh chỉnh tề tề, thiếu một cái cũng không thể. Cái gì, cái này ra hỏa bị điên đi, Quý Thương có thể là thần hợp trung kỳ, có thể không phải dễ đối phó như vậy. Đối với cái khác người khó có thể tin, Ngọc Tuyền không chút suy nghĩ chính là để mở con đường. Ha ha ha ha ha, Quý Thương đầu tiên là cười to, theo sau cợt tiếu nhìn hướng Đàm Phong, tiểu tử, hy vọng các ngươi mấy cái hạ không nên hối hận. Oanh, hắn sải bước mà ra, một đao quét ngang, lăng lệ đao khí tê liệt đại phiến không gian, như bôn lôi thiểm điện bình thường thẳng bổ về phía Đàm Phong. Oanh tạch tạch tạch, hư không nổ tung, nửa cái Tây Đà Thành toàn bộ tại hắn bên trong phạm vi công kích. Trong nháy mắt đại địa băng liệt, trình hình quạt bình thường toàn bộ yên diệt, khói bụi lăn lộn, cuồng phong gào thét. Trước mặt lại cũng không có bất kỳ kiến trúc, liền là thành tường cũng là biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại hoàng thổ tại tung bay. Tại chỗ lại cũng không nhìn thấy Đàm Phong thân ảnh, chỉ còn lại đen nhánh tĩnh mịch không gian. Liền cái này, đột nhiên Đàm Phong thanh âm từ trong mặt truyền ra, thời không kim luân liền lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, ném xuống một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ trong đó. Thế nào khả năng, nhìn lấy kia mạnh mẽ tiếp nhận chính mình một kích Đàm Phong, Quý Thương lên tiếng kinh hô. Đây chính là chính mình một kích toàn lực, liền tính là thần hợp hậu kỳ cũng không dám như thế vô lễ a. Không có cái gì không khả năng, suy cho cùng ta cái này như bức. Đàm Phong nhàn nhạt nói, lập tức một kiếm vung ra ngoài. Hừ, Quý Thương hừ lạnh một tiếng, cũng là một đao bổ ra. Sớm liền dự đoán đến tiểu tử ngươi hội dùng cái này một chiêu. Tại thời khắc ngàn, cân treo sợi tóc, Quý Thương dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế quay người lại lần nữa bổ ra một đao, ngay sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã tại mấy chục trượng bên ngoài, nhìn lấy kia đạo kim luân bẻ gãy nghiền nát liền phá mất đao khí của mình, Quý Thương sắc mặt dị thường khó coi. Cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật, cái này thời khắc hắn không khỏi vui mừng chính mình vừa rồi nhiều lưu lại một cái tâm tư, không hề lưu lại liều mạng. Kia đạo kim luân phòng ngự lực cùng lực phá hoại đều cực kỳ kinh người, chính mình đón đỡ dự đoán không chiếm được lợi ích. Siêu, biết không thể đón đỡ, Quý Thương cũng là có chủ ý. Oanh, hắn cực tốc đến gần Đàm Phong, một đao bổ ra. Không chờ Đàm Phong làm ra phản ứng, hắn lại nhanh chóng rút lui, phương hướng không thể phỏng đoán. Xoát, kim luân chớp mắt xuất hiện tại Quý Thương vị trí mới vừa rồi, nếu là Quý Thương chậm hơn một tia dự đoán không dễ chịu. Tiểu tử, người cái này chí bảo sát rất mạnh, bất kể là công kích còn là phòng ngự đều có thể xưng hoàn mỹ, bất quá tiểu tử ngươi phản ứng quá chậm. Quý Thương vừa nói, nhưng là hắn động tác lại là chút nào không ngừng. Đàm Phong trầm mặc, hắn biết rõ đối phương nói rõ đúng. Chuyện nhà mình biết chuyện nhà mình, có thời không kim luân tại, chính mình bất kể là phòng ngự lực còn là công kích lực đều rất mạnh. Nhưng mình nói cho cùng cũng mới hóa thần trung kỳ, nghĩ muốn cùng thần hợp trung kỳ so lực phản ứng, vẫn y như cũ có chút chênh lệch. Dù cho chính mình là thần anh, nhưng mà không có nghĩa là thần anh liền thiên hạ vô địch, liền có thể dùng không nhìn hết thảy chênh lệch cảnh giới. Tiểu tử, không có chiều đi, Quý Thương chế nhạo lấy, hắn bước chân không chút nào dừng lại. Oanh, hắn lại lần nữa thẳng hướng mà đến, một đao hung hăng bổ về phía Đàm Phong trước mặt. Keng, Đàm Phong giơ kiếm đón đỡ, song phương người nào cũng không làm gì được người nào. Một thời gian chiến làm một đoàn, không phân cao thấp. Bạch, thời không kim luân lại lần nữa cuốn đi mà đi, bất quá kỳ quái là cái này lần Quý Thương lại là không lại đào tẩu. Hắn hai mắt xích hồng, tựa như giọt máu. Tiểu tử, đi chết đi. U Minh quỷ thủ, đột nhiên, Quý Thương toàn thân trên dưới bốc lên đen nhánh tĩnh mịch hỏa diễm, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ đến trên tay phải. Tay phải giữ tợn dị thường, lại là tráng kiện một vòng, sắc bén móng tay tựa như tùy thời đều có thể phá toái hư không. Cùng lúc đó hắn cả cái người đều gầy gò một vòng. Kia kim luân không tại thân bên trên, ngươi như thế nào ngăn trở cái này một chiêu? Quý Thương lòng tin 10 phần, cái này một chiêu U Minh quỷ thủ thậm chí so Quy Nhất quỷ thủ còn muốn khủng bố. Liên tính là thần hợp sơ kỳ, mạnh mẽ chúng cái này một chiêu đều phải trọng thương ngã gục. Chính là một cái hóa thần trung kỳ, sợ là bụi đều sẽ không còn lại. Hắn đã làm tốt tính toán, một chiêu đánh giết tiểu tử này sau đó chính mình lập tức sử dụng Na Di phù đào tẩu. Khoảng cách xa như vậy, kia Ngọc Tuyền căn bản vô pháp ngăn cản chính mình sử dụng Na Di phù. Ông, Quý Thương cũng không có bỏ mặc kia kim luân hành động, hắn bên cạnh người bay ra một lần tiểu thuẫn, lập tức đón gió mà lên, hóa thành cao cỡ nửa người ngăn tại bên cạnh người. Xoát, tạch tạch tạch, tấm thuẫn vang lên kèn kẹt, vẻn vẹn một cái va chạm liền là phủ đầy vết rách, lập tức nổ bể ra tới. Liền tại lúc này Quý Thương bàn tay đã hung hăng đè vào Đàm Phong ngực. Ầm, ầm, Đàm Phong cùng Quý Thương lần lượt bay ngược lại mà ra. Mà cái trước càng là bị đánh tiến hạ phong phế tích bên trong, nâng lên đại phiến khói bụi. Ha ha ha, phụ thân, Minh Kiệt các ngươi Hoàng Tuyền lộ bên trên có bạn. Khổ khổ, Quý Thương ngửa mặt lên trời cười to, hắn không tin tưởng đối phương không có kia kim luân. Bảo hộ, tiếp nhận chính mình cái này một kích có thể là không chết. Nhìn nhìn phần eo thương thế, Quý Thương nghĩ lại phát sợ. Đáng chết, kia kim luân thật là quá khủng bố, không những hủy ta chân quý pháp bảo, càng là kém điểm để ta chặt ngang chém đứt. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, tốt xấu đem tiểu tử kia đánh giết. Quý Thương không kịp nghĩ nhiều, lúc này móc ra một mai na di phù. Vừa tính toán sử dụng, bỗng nhiên trên mặt hắn một kinh, tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Siêu, không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng trốn khỏi tại chỗ. Xoát, một đạo kim luân lướt qua, kém chút liền đem Quý Thương đầu lâu chém xuống. Không, thế nào khả năng không có chết, Quý Thương nhìn lấy đất bên trên khói bụi. Thần thức một quét hắn đã biết rõ rồi tình huống bên trong, cái này thời khắc hắn lại cũng không có chút nào đắc ý. Theo lấy khói bụi tán đi, Đàm Phong đạp không mà đi, chậm rãi đi đến giữa không trung. Hắn khóe miệng chảy máu, trên quần áo chiêm nhiễm không ít vết máu cùng cho bụi, bất quá người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra hắn thương thế không trọng. Vì cái gì hắn thân cũng có kia phù văn, cái này phù văn đến tột cùng là cái gì? Hắn vì cái gì bị Quý Thương u minh quỷ thủ, thế mà chỉ là vết thương nhẹ? Chẳng lẽ là kia phù văn nguyên nhân, cái này cũng quá mạnh a. Vô số người nhìn lấy Đàm Phong thân lít nha lít nhít phù văn, cái này thời khắc lần lượt lên tiếng kinh hô. Đàm Phong dò xét một mắt thân bên trên dị tắc phù văn, bất đắc dĩ cười cười. Nghĩ không đến liền là cái này một chiêu đều dùng tới, chẳng qua nếu như không phải cái này một chiêu, hắn hôm nay liền cần dùng những bảo vật khác, nếu không chắc chắn phải chết. Lúc trước dị tắc phù văn có thể không đơn thuần là thời không kim luân bên trên có, hắn thần anh phía trên càng nhiều. Theo lấy hắn cảnh giới đề cao, cũng miễn cưỡng có thể lợi dụng thần anh bên trên dị tắc phù văn. Cái này dị tắc phù văn liền tựa như vạn pháp bất xâm. Thông tục một chút đến nói, liền là ngươi tu chân giới pháp tắc, không quản được ta dị tắc phù văn đầu bên trên. Nghĩ muốn đập nát dị tắc phù văn phòng hộ, trừ phi đồng dạng sử dụng dị tắc lực lượng. Lại hoặc là dùng tuyệt đối lực lượng, vượt qua Đàm Phong có thể lợi dụng lực lượng. Đàm Phong đem ánh mắt nhìn hướng Quý Thương, hắn mục bên trong kim quang dần dần sáng lên, đến phiên ta đi. Quý Thương sắc mặt mặc dù khó coi, bất quá cũng không quá để ý. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, đối phương kia kim luân căn bản không làm gì được chính mình, mà đối phương thủ đoạn khác càng không khả năng uy hiếp đến chính mình. Liền tại Quý Thương nghĩ như vậy lúc, bỗng nhiên nội tâm hoảng hốt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra, là kia kim luân, không đúng, không phải kia kim luân, kia là vật gì? Quý Thương dương mắt một nhìn, liền nhìn đến Đàm Phong kia vàng rực đôi mắt. Tựa như hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất. Hai mắt bỗng nhiên nhói nhói, tựa như muốn nổ tung. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Quý Thương nội tâm gào thét, hắn vô pháp lý giải, đối phương thủ đoạn vì cái gì như này tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà không chờ hắn làm ra phản ứng, hắn xung quanh không gian lần lượt băng liệt. Quý Thương tuy kinh không hoảng, vừa tính toán tránh thoát ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn cảm giác tựa như tiến vào bùn trạch, nửa bước khó đi, xung quanh hết thảy đều tại trở nên chậm. Cái này là thời gian áo nghĩa, không đơn giản như đây, sau một khắc hắn cảm giác nguyên thần kịch liệt đau nhức, nhục thân muốn bị ma diệt. Loại áp lực này đến từ hắn toàn thân trên dưới, để hắn khó lòng phòng bị. A, cho lão tử phá vỡ, cái này loại cảm giác để Quý Thương cực kỳ không thoải mái, hắn biết mình không thể đợi tiếp nữa dự đoán hôm nay liền phải ở. Lại chỗ này, lúc này quanh người hắn phát sáng, tựa hồ muốn bạo phát. Tiểu tử này quá cổ quái. Cần thiết tìm một cơ hội sử dụng na di phù rời đi. Cái này thời khắc hắn lại là đối Đàm Phong sinh ra lòng kính sợ, đã không dám giao thủ. Xoát, kim quang lóe lên, liền tại Quý Thương liều mạng giãy giụa thời khắc, hắn chỉ cảm thấy bên hông tê dần, ngay sau đó nhìn đến chính mình nửa thân dưới. Cái này thời khắc hắn mắt bên trong mang theo chấn động chi sắc, nghĩ không đến chính mình nhục thân tại kia kim luân trước mặt lại là như này yếu ớt. Mà một màn này triệt để chấn kinh tại chàng tất cả người. Thế nào khả năng? Quý Thương thế mà cũng ngăn không được kia kim luân một kích. Kia kim luân đến tột cùng là vật gì? Vì cái gì sắc bén như thế? Lại vì cái gì kia đàm hỏa khống chế lại như này thuận buồm xuôi gió? Càng là cường đại pháp bảo, sử dụng liền càng là hà khắc, cái này kim luân không cần nhiều lời liền biết rõ là một kiện hiếm có bảo vật, vì cái gì kia đàm hỏa dùng lại không có chút nào thô ráp cảm giác. Cái này đàm hỏa sẽ không thật mới là hóa thần trung kỳ a. Đến lúc này, những kia trước kia hoài nghi Đàm Phong ẩn giấu tu vi người, cũng bắt đầu dao động. Cái này lâu, cái này đàm hỏa mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là dùng suốt thủ đoạn cơ hồ đều là hóa thần kỳ, cũng không nhìn thấy thần hợp dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thật mới là hóa thần trung kỳ? Có thể là cái này càng thêm thiên phương dạ đàm, cái này dạng thực lực cùng thiên phú, dù là tu chân giới thế lực cường đại nhất đều bồi dưỡng không ra tới đi. Không sai, chưa từng nghe thấy, có thể cái này đàm hỏa bản thân thực lực liền không kém, lại thêm cái này kim luân chí bảo mới có thể làm đến một bước này. Một nhóm thần hợp cảnh, cho dù là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi chấn động theo. A, cho lão tử dung, chiến trường bên trong quý thương hiện nay tự thân khó bảo đảm, chỗ nào có thời gian quan chú người khác suy đoán. Hắn hét lớn một tiếng, hai đoạn thân thể nhanh chóng đến gần, liền định khép lại. Có thể là, tại Đàm Phong phá vọng tạo hóa mâu nhìn chăm chú phía dưới, hắn động tác gian nan dị thường, mỗi tiến lên một tấc liền cần tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực cùng thống khổ. Đen nhánh vết nứt không gian bên trong, hai đoạn thân thể thật giống như bị ma bàn nghiền ép, huyết nhục từng tia vỡ vụn. Kết thúc, quý thương, Đàm Phong hai mắt phát ra chói mắt kim quang, tựa như thần minh nhìn chăm chú lấy sâu kiến. Oanh, quý thương thân bên trên áp lực lại lần nữa thêm lớn, thậm chí đốt lên đại hỏa. Kia các loại áp lực cho dù là một kiện hạ phẩm pháp bảo cũng hội khoảnh khắc ở giữa vỡ nát hóa giải. Siêu siêu siêu, kiếm hoàn cùng thời không kim luân ra hết, quý thương hào không sức chống cự bị kiếm ảnh cùng kim quang đánh thành một mở ra thịt nát. A, ta không cam tâm a. Thịt nát bên trong truyền ra quý thương kêu thảm thanh âm, một canh giờ trước hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, chính mình quý gia sẽ hội ngã xuống tại cùng là một người trong tay. Thời gian qua một lát, quý thương khí tức triệt để biến mất. Thịt nát cũng là bị Đàm Phong ma diệt hầu như không còn, đến mức này đừng nói quý thương mới thần hợp trung kỳ, cho dù là thần hợp viên mãn cũng chắc chắn phải chết. Quý gia, xong, nhìn lấy một màn này, vô số người tâm thần chấn động. Lúc trước như mặt trời ban trưa quý gia, hiện nay lại bị một cái hóa thần trung kỳ thanh niên hủy diệt rồi. Như là không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Nhìn lấy kia thanh niên thân ảnh, này thời khắc trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kính sợ. Cho dù là thần hợp cảnh cũng là nồng đậm kiêng kỵ, đối phương đã có thể diệt sát quý thương, vậy đối phó chính mình chẳng lẽ liền làm. Không đến, Lương Hồng Chiết nuốt nước miếng một cái, cùng Lương Giật Tiên liếc nhau một cái. Đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong thoái ý. Đạo hữu, này phiên là ta Lương gia không phải, hôm nay liền này cáo biệt, ngày khác nhất định đăng môn xin lỗi. Lương Hồng Chiết cắn răng nói, lời nói này hắn cực kỳ gian nan mới nói ra miệng. Sau ngày hôm nay, Lương gia dự đoán đều ném quá mất mặt. Ngọc Tuyền khẽ cười một tiếng, nói ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi coi chúng ta công ty là làm cái gì? Lương Hồng Chiết sắc mặt âm trầm, là hắn biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua Lương gia. Cắn răng một cái, nói ra, các hạ muốn thế nào mới có thể hài lòng. Ngọc Tuyền cười cười, lập tức một chuôi kiếm xuất hiện tại tay bên trong. Đương nhiên là đánh xong rồi nói a, tốt, đã các hạ nhất định muốn đánh nhau chết sống, kia ta Lương gia lại cũng không sợ. Lương Hồng Chiết mắt nhìn đối phương không nguyện ý liền này bỏ qua, thế là cũng hạ quyết tâm. Ngươi chết ta sống, Ngọc Tuyền khinh miệt nhìn hai người một mắt, kia họ quý chết rồi, lúc trước nói năm chiêu giải quyết các ngươi, hiện tại không cần rồi, ba chiêu vô pháp giải quyết các ngươi, liền thả các ngươi đi. Cuồng vọng, đừng xem thường người, Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên hai người nội tâm đại nộ, cái này ra hỏa thật là càng ngày càng cuồng vọng. Thần hợp cảnh khôi phục lực cùng phòng ngự lực đều cực kỳ kinh người, bình thường cùng cảnh giới chiến đấu mấy trăm chiêu đều chưa chắc có thể phân ra thắng thua. Cái này ra hỏa lấy một địch hai còn nói ba chiêu phân ra thắng thua. Cái này là hạng gì xem thường người, bất quá hai người đại nộ đồng thời, cũng có chút mừng thầm. Suy cho cùng chiến thắng đối phương bọn hắn không có nắm chắc, nhưng là tiếp xuống đối phương ba chiêu kia là lại cực kỳ đơn giản. Chiêu thứ nhất, Ngọc Tuyền khẽ quát một tiếng, theo sau một kiếm chém ra. Bạch, không hề có động tĩnh gì. Hắn liền tựa như phàm nhân huy kiếm. Đã không có kiếm khí, càng không có bất kỳ cái gì đại động tĩnh. Liền cái này, không thể nào, chuyện gì xảy ra, cố ý thả nước, liền là Lương Hồng Chiết hai người cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn thậm chí cảm giác không đến nguy hiểm. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt hai người nhất biến. Không tốt, chuyện khi nào, phốc, thật giống như bị cái gì lợi vật chém qua, hai người đồng thời chặt ngang mà đứt. Thật là tinh diệu kiếm ý cùng không gian pháp tắc. Chúng ta xong, Lương Hồng Chiết hai cha con nội tâm hoảng hốt, chỉ có bọn hắn biết rõ đối phương cái này một kiếm đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Cái này một kiếm dù cho bọn hắn có chuẩn bị, cũng căn bản vô pháp tránh thoát. Tạch tạch tạch, liền tại lúc này, vô số đạo xiềng xích từ hư không bên trong nhô ra, giống như mãng xà bình thường quấn lên Lương Hồng Khiết hai người. Đáng chết, là ngày đó mệnh phong ma khóa. Không, ta không muốn đi đấu giá hội, buông ra ta. Hai người nhìn đến xiềng xích này một khắc này, lập tức minh bạch Ngọc Tuyền tính toán. Đối phương cái này là muốn đem bọn hắn đưa đi đấu giá hội tiến hành bán đấu giá tiết tấu a. Cái này Thất Đức công ty là không phải có cái gì bệnh nặng a. Bắt đến người không giết, cần phải đưa đi đấu giá hội. Nhưng mà lập tức hai người trong lòng cũng là thở nhẹ một hơi, mặc dù đi đấu giá hội ném mặt, nhưng ít ra sẽ không chết a. Đương nhiên, bọn hắn còn là cần thiết làm dáng một chút. Suy cho cùng thân bất do kỷ ném mặt, cùng cam tâm tình nguyện ném mặt là hai chuyện khác nhau. Không, ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không đi đấu giá hội. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta Lương gia không có thứ hèn nhát. Hai người ngoài miệng gầm thét, nhưng là nội tâm lại là cầu nguyện Ngọc Tuyền ngàn vạn đừng động thủ giết. Người, gia chủ, thái thượng trưởng lão, thế cục biến hóa quá nhanh, từ Ngọc Tuyền ra tay chỉ một chiêu hai người liền trọng thương, một nhóm Lương gia hóa thần căn bản là không có thể phản ứng qua tới. Lúc này gặp đến Lương Hồng Chiết hai người dõng dạc lời giải thích, lập tức nội tâm kích động. Gia chủ cùng thái thượng trưởng lão quả nhiên kiên cường, ta Lương gia liền không có xương cứng. Lên a, sợ rằng chúng ta Lương gia đám người đánh đến sau cùng một người cũng quyết không thể để gia chủ cùng thái thượng trưởng lão chịu nhục. Bên trên, giết chết cái này kim bài tay chân. Nghe đến kim bài tay chân, Ngọc Tuyền ánh mắt một lạnh. Hắn ánh mắt biến động, lập tức hù đến Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên. Đáng chết, cái này gia hỏa không phải là động sát tâm đi. Đám ngu ngốc kia, cái này thời gian mù xem náo nhiệt gì. Có thời gian góp náo nhiệt, không bằng đi góp linh thạch. Hai người nội tâm kém chút liền sụp đổ, ban đầu hảo hảo, cái này bầy ngớ ngẩn tự cho là thông minh làm gì. Liêu cái cầu thí mệnh a, có thể còn sống không tốt sao, cần phải học quý gia, các ngươi muốn làm gì. Lương Hồng Chiết mặt âm trầm, hiện nay hắn thân thể mặc dù đã nối liền với nhau, nhưng là mới vừa một kiếm kia đối hắn tổn thương quá lớn, lúc này vẫn y như cũ sắc mặt ảm đạm. Nhưng mà dù cho thân thể nối liền với nhau, bất quá hắn vẫn y như cũ vô pháp tránh thoát. Kia xiềng xích đem hắn hơn nửa người bao vây lại, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn nhìn lấy ngao ngao gọi Lương ra đám người, nổi giận nói, đầu óc của các ngươi đâu? Nếu như các ngươi đều chết rồi, ta Lương gia không phải liền diệt vong rồi. Tộc nhân khác người nào đến phù hộ, có thể là cái này Thất Đức công ty như này nhục nhã ngài, chúng ta cho dù là chết cũng sẽ không để ngài chịu nhục a. Không sai, liền coi như chúng ta đều chết rồi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngài cùng gia chủ chịu nhục. Nghĩ muốn đem các ngươi đưa lên đấu giá hội, trừ phi giết sạch chúng ta. Lương gia đám người lòng đầy căm phẫn, lần lượt hướng lấy Ngọc Tuyền phát lên xung phong. Nhìn lấy đám người thấy chết không sờn biểu tình, Lương Hồng Chiết đều nhanh khí nổ. Các ngươi nghĩ chết, lão tử vẫn chưa muốn chết đâu. Nếu là đám người kia chọc giận cái này kim bài tay chân, đến thời điểm trực tiếp đem chính mình giết thế nào làm? Không thấy quý gia hôm nay chết mấy cái người sao? Ngu xuẩn, ngu muội, tầm nhìn hạn hẹp. Lương Hồng Chiết gầm thét, các ngươi đều là một đám vì tư lợi tiểu nhân, chỉ lo trước mắt thống khoái, các ngươi có hay không nghĩ tới tộc nhân khác? Lão phu bị điểm ủy khuất lại như thế nào? Lương Giật Tiên ở một bên cũng là hát đệm nói, vì gia tộc tiếp diễn, ta cùng phụ thân điểm ủy khuất lại như thế nào? Vì cái gì các ngươi muốn đem ta cùng phụ thân để tại bất nghĩa chỗ? Lương Hồng Chiết không lưu vết tích đối Lương Giật Tiên dùng ra một cái tán thưởng ánh mắt. Theo sau thở dài một tiếng, thôi thôi, ban đầu tính toán chết cũng sẽ không chịu nhục, nhưng mà vì Lương gia, lão phu cái này khuôn mặt liền tính là mất lại như thế nào. Hắn quay đầu nhìn hướng Ngọc Tuyền, nói ra, vị đạo hữu này, lão phu nguyện ý đi một chuyến đấu giá hội, còn xin đừng nên khó xử những bọn tiểu bối này. Thái thượng trưởng lão, đừng a, ngài một đời anh minh thần vũ làm sao đến mức này. Lương gia đám người nghẹn ngào lên tiếng, nghĩ không đến thái thượng trưởng lão vì gia tộc vậy mà làm ra hy sinh lớn như thế. A, đều tại chúng ta thực lực không đủ a. Chúng ta đối không lên gia chủ còn có thái thượng trưởng lão a. Lương Giật Tiên thấy thế cũng biết rõ thời cơ đến, cao giọng nói, Lương gia đám người nghe lệnh bất kỳ người nào không được lại ra tay, không phải liền tính chỉ điểm mặt sao. Cùng gia tộc so sánh, cái, này thể diện không đáng một đồng, nơi xa người vây quanh nhìn lấy một màn này, lập tức cũng bị Lương gia đoàn kết cho cảm động. Trước kia có người nhìn đến Lương Hồng Chiết hai người muốn bị bắt sống lúc, còn mang theo xem náo nhiệt tâm thái. Suy cho cùng nhìn những đại nhân vật này ném mặt, cũng là một kiện chuyện lý thú. Nhưng mà nhìn đến Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên hai người trước kia thà chết chứ không chịu khuất phục, khi thấy Lương gia lập tức hủy diệt thời khắc, vậy mà nguyện ý hy sinh chính mình thể diện, cũng muốn bảo tồn gia tộc. Cái này các loại lòng dạ là hạng gì rộng lớn a? Đương nhiên, có chút nhân tinh lại là nhếch miệng, đối với Lương Hồng Chiết hai cha con ý nghĩ rõ ràng. Tạch tạch tạch, Thiên Mệnh Phong ma khóa triệt để đem Lương Hồng Chiết hai người phong tỏa. Đây là Ngọc Tuyền cố ý, nếu không hắn toàn lực hành động, chỗ nào đến phiên những này người tán gẫu. Vung tay lên, hai bộ quan tài liền là xuất hiện tại bên người, phân biệt đem Lương Hồng Chiết hai người đặt đi vào. Kiệt kiệt kiệt, Ngọc Tuyền thánh nhân cười quái dị, hai vai một bên một cái, nâng lên quan tài liền chạy, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm đám người. Cái này ra hỏa từ lâu đã có cái này chuẩn bị đi. Không sai, nếu không hắn chuẩn bị hai bộ quan tài làm gì? Các ngươi nói, hắn chứ vật giới chỉ bên trong quan tài sẽ không chỉ hai bộ a. Lời vừa nói ra, không ít thần hợp cảnh đều là dùng mình một cái. Như là không chỉ hai bộ quan tài, kia nhiều ra đến là cho người nào dùng. Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi nếu ai ra tay, dự đoán hiện tại đã tại quan tài bên trong. Nhìn lấy hướng Hắc Long đấu giá hội bay đi Ngọc Tuyền, Đàm Phong có chút im lặng. Cái này ra hỏa thật là bắt cóc cột lên nghiện, thế mà mang theo trong người quan tài. Lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý Ngọc Tuyền cổ quái. Đem ánh mắt nhìn hướng Lương gia đám người, nói ra, chư vị, không biết có thể cho tại hạ một bộ mặt. Hôm nay đến đây là kết thúc, hắn tính toán thử nhìn một chút chính mình có không có mặt mũi quả thực. Kỳ thực Đàm Phong là nhiều lo, cái này thời gian phàm là một người bình thường đều sẽ không lại cùng hắn đánh xuống đi. Lương gia đám người ánh mắt cừu hận nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt kia tựa như có thể giết người. Bất quá dù vậy, vẫn không có một cái người dám mở miệng phản bác. Đàm Phong mỉm cười, đã như vậy, vậy sau này đấu giá hội gặp. Vừa dứt lời, lập tức vang lên trận trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cái này ra hỏa cần thiết cái này tổn sao, lúc này còn chọc nhân ra chỗ đau. Không để ý đến những kia mài răng âm thanh, Đàm Phong lại đem ánh mắt nhìn hướng mấy đại gia tộc thế lực, chư vị đâu. Có không có ngứa tay. Đến qua mấy chiêu, Đàm lão bản nói đùa, kia quý gia tội ác tày trời, vốn là đáng chu, cái này Lương gia thông đồng làm bậy, cũng hợp nên có này trừng phạt. Quý công ty thay trời hành đạo, thật là loạn sát châu một đại hạnh sự tình a. Đàm Phong cười cười, lại nói, đúng, kia Lương gia về sau còn cần thiết góp linh thạch, hy vọng chư vị không muốn phá hư công ty của chúng ta tại đấu giá hội ích lợi. Mấy đại gia tộc người hai mặt nhìn nhau, cũng là minh bạch Đàm Phong ý tứ. Không phải liền là cái này đoạn thời gian không được đối Lương gia đuổi tận giết tuyệt, suy cho cùng nếu là Lương gia chết sạch, Lương Hồng Chiết hai người dự đoán liền không có người đấu xuống đến. Đàm lão bản yên tâm, chúng ta mấy cái không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Việc này nhất định sẽ không, bọn hắn một cái liền là đáp ứng xuống, suy cho cùng bọn hắn vốn là không có tính toán ra tay với Lương gia, bởi vì Lương Hồng Chiết hai người chung quy không có chết, nếu là hai người kia thoát khốn về sau gia tộc bị diệt, vậy đối phương làm thật sự là không cố kỵ gì. Kia, thời gian ai cũng sẽ sợ mấy phần, Đàm Phong nhẹ gật đầu, vừa tính toán hướng công ty tổng bộ mà đi. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn hướng phương xa, chỗ đó có một thân ảnh cực tốc chạy đến. Là ai dám đối ta làm sự tình công ty ra tay? Hỏi qua ta Tư Hoành Thịnh không có, to lớn thanh âm rất xa liền là truyền tới, nhìn lấy kia hóa thành phế tích Tây Đà Thành, Tư Hoành Thịnh nội tâm lột bột một tiếng. Không phải là không có đổi lên a, đáng chết, vốn còn tính toán đột phá về sau có thể giúp công ty. Lại nghĩ không đến còn là đến muộn một bước. Pháp lực tại thể nội trào lên, có thể hắn đã không có nhiều ít đột phá về sau tâm tình kích động. Không sai, hắn hôm nay đã là thần hợp sơ kỳ. Đột phá về sau hắn đệ nhất thời gian liền tra nhìn truyền âm ngọc phù, biết đến Lương gia liên hợp quý gia đồng thời đối công ty ra tay lúc, hắn liền bỗng cảm giác không ổn. Liền cảnh giới đều không kịp vững chắc, lúc này liền vô cùng lo lắng chạy tới. Không ngờ, còn là muộn một bước, nhìn lấy hóa thành phế tích Tây Đà Thành. Kia đột phá về sau tâm tình kích động triệt để biến mất. Ở công ty thời quang, cơ hồ là hắn đời này vui sướng nhất thời quang a. A, quý gia, Lương gia các ngươi đều phải chết, ngươi có bệnh a, quỷ gào gì, nhìn lấy ngửa mặt lên trời gào thét Tư Hoành Thịnh, Đàm Phong nhịn không được trách mắng tiếng. Lão bản, ngài không có việc gì, nhìn lấy hơi chút chật vật Đàm Phong, Tư Hoành Thịnh một lần sửng sốt. Hắn đầu óc một lần chuyển không qua đến, Tây Đà Thành đều bị hủy, lão bản làm sao ở chỗ này? Công ty những người khác đâu, Ngọc Tuyền tiền bối đâu, sẽ không gặp chuyện không may đi, Tư Hoành Thịnh nội tâm lo lắng, hỏi vội, lão bản, những người khác đâu. Cái khác người ở công ty trong tổng bộ, Ngọc Tuyền kia ra hỏa có điểm sự tình muốn làm. Kia quý gia cùng Lương gia người đâu, Đàm Phong nhìn hướng Hắc Long đấu giá hội phương hướng, nói ra, Lương Hồng Chiết hai cha con bị Ngọc Tuyền đưa đi đấu giá hội, đến mức quý gia ba người đã chết rồi. Cái gì, Tư Hoành Thịnh cảm giác đầu đều là mộng. Thế cục này biến hóa cũng quá lớn a. Vừa rồi còn nghe nói Lương gia liên hợp quý gia tiến công công ty, đảo mắt Lương gia hai tên thần hợp liền được đưa đến đấu giá hội. Mà quý gia càng thảm, trực tiếp không có rồi, Lão bản, nghĩ không đến ngài thật là có hậu thủ đâu. Không biết cái này lần là được ai tương trợ. Tư Hoành Thịnh thở nhẹ một hơi, Xu Nịnh nói. Hắn cảm thấy cái này lần nguy cơ nhất định có người tương trợ, nếu không chỉ dựa vào công ty thực lực có thể miễn cưỡng bất bại liền tính không sai, càng đừng nói nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Đàm Phong lườm hắn một cái, tức giận, cái này điểm thí sự liền phải gọi người. Ngươi không khỏi quá xem thường ta rồi. Nói xong Đàm Phong quay người liền là hướng công ty tổng bộ bay đi, sau lưng Tư Hoành Thịnh không hiểu ra sao, bất quá nhìn lấy còn lại Lương gia đám người, hắn sát tâm cùng nhau. Lão bản, những này Lương gia người đều giết đi. Ngươi ngốc bức a, đem bọn hắn giết, người nào tham gia đấu giá hội? Về sau Lương gia người nào cho công ty nộp thuế? Đàm Phong chợt phát hiện, Tư Hoành Thịnh cái này ra hỏa đột phá về sau đầu óc biến xuẩn. Người sau nghe nói lúng túng gãi gãi đầu, kỳ thực cái này cũng trách không được hắn. Suy cho cùng hắn hiện tại liền là cụ thể phát sinh cái gì cũng không biết, mấu chốt nhất là hắn mới vừa đột phá, chính định tìm hóa thần tu sĩ hiện ra một lần chính mình uy phong. Nhìn Lương gia đám người một mắt, Tư Hoành Thịnh quay người cũng theo lấy Đàm Phong trở về công ty tổng bộ. Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền rời đi, tại chàng rất nhiều thế lực đều là thở nhẹ một hơi, liếc nhau đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn kinh cùng kiêm kỵ. Ban đầu kia kim bài tay chân Ngọc Tuyền cường đại, liền được rồi, vừa rồi cái này Đàm hỏa đại phát thần uy, cũng đủ để tỏ rõ này người liền tính đối lên thần hợp hậu kỳ dự đoán cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Hiện nay lại ra đến một cái mới vừa đột phá Tư Hoành Thịnh. Cái này thất đức công ty thực lực, tại cả cái loạn sát châu lại cũng không có một cái bản địa thế lực so lên được. Ai, nhìn đến kia an táng phí là không giao không được. Không có biện pháp, cũng may mắn kia an táng phí không đắt, ngược lại không đến nỗi thương cân động cốt. Đối với cùng cái này thất đức công ty là địch, giao điểm kia an táng phí ngược lại là lộ ra không quan hệ đau nhức ngứa. Đám người lẫn nhau ở giữa an ủi, giống như là như vậy liền sẽ không lộ ra quá mức ném mặt. Mà trở về công ty đại lâu Đàm Phong lúc này bị tất cả người nhiệt liệt nghênh đón. Lão bản ngươi mới vừa thật là quá tuấn tú, lão bản thật là tư chất ngút trời a, hóa thần trung kỳ liền có thể chém giết thần hợp trung kỳ quý thương, thật là quá không thể tưởng tượng. Đâu chỉ a, lão bản phía trước còn giết một cái thần hợp sơ kỳ quý quân hạo đâu. Dùng hóa thần trung kỳ tu vi, trong vòng một ngày liền giết hai tên thần hợp cảnh, cái này các loại chiến tích quả thực liền là chưa từng nghe thấy a. Hắc hắc, quý gia đời thứ ba người đều ngã xuống tại lão bản tay bên trong. Quả thực liền là một nhà người chỉnh chỉnh tề tề, lão bản công đức vô lượng a. Nghe lấy đám người thổi phồng, một bên Tư Hoành Thịnh cái này mới phản ứng được. Nguyên lai lão bản một mình một người liền chém giết quý gia ba người. Trong đó hai tên thậm chí còn là thần hợp cảnh. Cái này thật giả, Lăng Chính Kỳ không cao hứng chừng Tư Hoành Thịnh một mắt, người cái tên này mới vừa thời khắc mấu chốt không tại, lỡ mất kia đặc sắc một màn, mà lại Ngọc Tuyền tiền bối hai chiêu thu thập Lương Hồng Chiết hai người một màn ngươi cũng lỡ mất. Bất quá ngươi cũng không tính không thu được gì, suy cho cùng đều đột phá đến thần hợp cảnh. Đám người nhìn hướng Tư Hoành Thịnh, ánh mắt bên trong cũng không có quá khích động. Suy cho cùng đối với Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền chiến tích, cái này Tư Hoành Thịnh đột phá một chuyện tựa như cũng không có cái gì bất quá. Đối mặt vẻ mặt của mọi người, Tư Hoành Thịnh dở khóc dở cười. Ban đầu hắn còn tính toán đột phá về sau ra làm náo động, không ngờ lại là như này bình thản. Đàm Phong hai tay hư áp, ra hiệu đám người yên tĩnh. Tây Đà Thành đã bị hủy. Mặc dù tu sĩ trùng kiến không cần thiết bao lâu thời gian, bất quá chúng ta không cần thiết các loại, tiếp xuống đến đem tổng bộ rời đi Đông Dương Thành đi. Phía trước công ty thực lực bình thường, vì lẽ đó có đầu rút cổ tại Tây Đà Thành, bất quá đi qua hôm nay cái này một chiến, nghĩ đến tại cả cái loạn sát châu đã không có mấy cái thế lực cả gan trêu chọc công ty. Đến một bước này, tiếp xuống đến đây có thể dùng mở rộng xuống một bước động tác. Là lão bản yên tâm, rời tổng bộ sự tình giao cho chúng ta liền được. Đàm Phong nhẹ gật đầu. Bằng những này ra hỏa thực lực, rời tổng bộ quả thực liền là chuyện nhỏ một cọc. Thậm chí ban đầu tổng bộ cũng có thể không cần, chỉ cần rút đi trận pháp, sau đó lại tại Đông Dương Thành tân kiến một tòa đại lâu. Được, cái này sự tình liền giao cho các ngươi, tiếp xuống đến liền chờ Đông Dương Thành tổng bộ kiến thành, còn có liền là kia đấu giá hội mở ra. Đàm Phong đem hết thảy đều giao phó xong, quay người liền trở về phòng làm việc của mình. Cũng không biết Hoàng Thành Thiên kia ra hỏa đến Đông Vực hay chưa. Đối với cái kia không có tin tức Tả Nguyên Bạch, Đàm Phong đối với người này mặc dù không có cửu hận, bất quá làm sự tình nha, quản hắn cửu hận lớn không lớn, đắc tội chính mình liền muốn làm đối phương. Chờ kia Vân Lệ đến, kia Tả Nguyên Bạch thanh danh không sai biệt. Lắm cũng nên biến thối, thiên không vạn dặm không mây, xám sủa tươi đẹp, để người buồn ngủ. Một chương xe lăn lao vùn vụt ở trên không trung, tốc độ cực kỳ kinh người. Cảm thụ lấy tốc độ kia cùng hắn người thực lực, đừng nói Nguyên Anh kỳ bình thường hóa thần cũng không nguyện ý trêu chọc. Cái này Đông Vực quả nhiên so Bắc Vực dễ chịu nhiều, phong cảnh tốt, cũng ít có giết người đoạt bảo sự tình. Nằm tại xe lăn bên trên Hoàng Thành Thiên một mặt thoải mái, hưởng thụ lấy cái này khó được tốt đẹp thời quang. Lão bản thiết kế cái này xe lăn thật là dễ dùng a. Phủ Lấy lại xuất phát trước tìm người chế tạo xe lăn, hắn âm thầm đắc ý. May mắn có cái này xe lăn, nếu không đi đường thật là quá thống khổ. Nghĩ lên Đàm Phong, Hoàng Thành Thiên lập tức nghiêm túc mấy phần. Lão bản cái này cái bắp đùi ta nhất định phải ôm chặt, chết cũng không thể buông ra. Hắn nhớ lại phía trước trung vực chủng chủng kiến thức, dù cho đến hiện nay hắn nội tâm vẫn y như cố thoáng như nằm mơ. Tu chân giới duy nhất thần anh, nghịch thiên nhất thiên tài. Thiên kiếm thánh tông, thánh vương thân truyền đệ tử, ngũ kiếp cảnh trưởng môn là hắn đại sư huynh. Thiên xuyên tàn giới phá yêu tộc âm mưu, cứu vô số thiên kiêu, đoạt lại đại lượng thiên xuyên giới công pháp, đoạt lại thiên yêu giới thánh khí. Trùng trùng kinh thiên cử chỉ, nhiều vô số kể, trách không được kia khổng thống lĩnh đối lão bản khách khí như thế, nguyên lai không đơn thuần là lão bản thân phận nguyên nhân, còn nhiều nhiều ít ít có thiếu nợ lão bản nhân tình nguyên nhân, thậm chí thiếu nợ lão bản nhân tình còn không đơn thuần là thần hợp. Liền là kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh cũng nhiều ít thiếu nợ lấy hắn nhân tình. Đi đến trung vực về sau, Hoàng Thành Thiên mới hiểu được, lão bản mình Đàm Phong bối cảnh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trước mặt hẳn là Lưu Vân đế quốc rồi, thả xuống địa đồ, Hoàng Thành Thiên nội tâm kích động. Cái này là lão bản cho ta nhiệm vụ thứ nhất, cái này lần cần thiết hoàn mỹ hoàn thành. Cái này thời khắc hắn đã quyết định, như là gọi là Vân Lệ tiểu tử không nguyện ý, liền tính là bắt cóc cũng đem đối phương trói đi Bắc vực. Lịch sự tao nhã thư phòng bên trong, một tên dung mạo thượng đẳng thị nữ một mặt sùng bái mà nhìn trước mắt thanh niên. Thanh niên thân thể đứng nghiêm, thỉnh thoảng nâng bút trầm tư, thỉnh thoảng đặt bút sách viết. Thị nữ kia mắt bên trong đầy là vẻ ái mộ, nàng kính sợ thanh niên thân phận, nhưng mà trọng yếu nhất là cái này thanh niên tài hoa để nàng trầm luân. Một bản Bá Đạo Nguyên Anh Yêu Ta, để cái này thanh niên thanh danh vang dội Lưu Vân đế quốc, vô số nữ tử lần lượt trầm mê trong đó. Thậm chí còn có Nguyên Anh kỳ nữ tu cũng là âm thầm thần thương. Nhiều lần yêu cầu này người ra một bản Bá Đạo Hóa Thần Yêu Ta. Làm gì được cái này thanh niên phân thân hết cách, lại muốn viết sách lại muốn tu luyện. May mắn một năm qua khách du lịch tiêu điều rất nhiều, nếu không cho dù là Bá Đạo Nguyên Anh Yêu Ta, dự đoán cũng thỉnh thoảng muốn quỵt canh. Thải Nhi, ta đói, đi cầm điểm linh quả đến. Vâng, Vân công tử. Thải Nhi thi lễ một cái, theo sau khom người lui xuống. Nhìn lấy Thải Nhi rời đi thân ảnh, Vân Lệ lại cũng không kềm được, eo lập tức cong xuống dưới. Hắn đấm đấm bờ eo của mình, thở dài, ôi, thật là chịu tội, mỗi ngày mang lấy cái này giá đỡ. Dù là tại đại lượng tài nguyên gia chỉ dưới, đã là chúc cơ viên mãn hắn mỗi ngày cái này dạng cũng là có chút chịu không được. Trên nhục thể dã rời còn là thứ muốn, mấu chốt nhất là tinh thần bên trên. Thậm chí buổi tối lúc ngủ đều không dám buông ra chính mình, suy cho cùng cùng giường chung gối người cũng là bởi vì chính mình tài hoa mới yêu chính. Không có cách, vì để cho đối phương tiếp tục sùng bái chính mình, hắn liền là kia. Tư nhân thời gian đều phải mang lấy giá đỡ. Vân Lệ không biết rõ tính cách một từ, như là hắn biết rõ nhất định sẽ hối hận chính mình lúc trước lập người như vậy thiết. Ai, không có cái gì linh cảm, còn là phía trước viết Đàm Phong cố sự đơn giản a. Vân Lệ thở dài một tiếng, lúc trước chỉ cần căn cứ Đàm Phong cố sự cải biên một lần liền có thể dùng, nào giống hiện nay còn cần thiết chính mình vắt hết óc đi biên cố sự. Hiện nay viết không tốt, viết chậm còn phải lo lắng những kia Nguyên Anh kỳ nữ tu tìm chính mình phiền phức. Những kia nữ tu thật không đơn giản, nếu không phải mình thân vì Thái Thượng Hoàng đệ tử, dự đoán đã bị tóm lên đến, mỗi ngày không gián đoạn sáng tác. Còn là Ngô sư đệ kia ra hỏa dễ chịu a. Vân Lệ vừa tính toán thừa dịp Thải Nhi không trở về, ngồi xuống vểnh lên chân bắt chéo nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên một thanh âm tại thư phòng u tĩnh bên trong vang lên. Tiểu tử ngươi liền là Vân Lệ, là người nào? Một chớp mắt Vân Lệ tất cả mệt mỏi tiêu tán, hắn hoảng sợ xoay người, chỉ gặp cái ghế một bên ngồi lấy một người trung niên. Nội tâm bách chuyển thiên hồi, Vân Lệ minh bạch đối phương thực lực nhất định viễn siêu chính mình. Cái này thời khắc hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, chắp tay nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Đã đối phương không có trực tiếp động thủ đánh giết chính mình, vậy xem ra còn có biện pháp thỏa thuận. Cái này thời gian kiên kỵ nhất tức giận đối phương, ổn thỏa nhất biện pháp liền là trước ổn định đối phương. Tiểu tử ngươi ngược lại là hiểu được xem xét thời thế. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Vân Lệ, cười cười. Đối phương thân phận tại chỗ này Lưu Vân đế quốc 1000 liền bất phàm, thêm vào chính mình sấm vào đối phương trụ sở, như này đều không có mở miệng quát lớn, ngược lại đem tư thái hạ thấp, so bằng tuổi người mạnh hơn nhiều. Đến mức đối phương vụng trộm kích hoạt trong tay áo lệnh bài sự tình, Hoàng Thành Thiên nhìn như không thấy. Tại chỗ này Lưu Vân đế quốc hắn người nào đều không sợ, Lưu Vân đế quốc bên ngoài, cầm ra lão bản cho lệnh bài cũng vẫn y như cũ là người nào cũng không sợ. Phân phó ngược lại là không có, nhận ủy thác của người nghĩ muốn mời ngươi đi một chỗ. Nhận ủy thác của người? Vân Lệ sững sờ, chẳng lẽ chính mình đắc tội đại nhân vật gì? Có thể là không đúng, chính mình luôn luôn cùng người dễ gần, từ không dễ dàng kết oán. Nói một cách khác liền là ta lão bản nghĩ muốn gặp ngươi. Vân Lệ sắc mặt biến đến khó coi, chẳng lẽ là chính mình viết sách, bị người tìm tới cửa rồi? Chẳng lẽ cái này lần là nào đó cái nguyên anh nữ tu? Có thể là không đúng, trước mắt người cho chính mình cảm giác, tựa như so sư tôn còn mạnh hơn. Các hạ lão bản là người nào? Hoàng Thành Thiên nhếch miệng lên, từng chữ nói ra, Đàm Phong, Đàm Phong, một tiếng ầm vang, Vân Lệ đầu cảm giác trống rỗng. Chẳng lẽ là chính mình viết sách sự tình bị đối phương biết rõ rồi? Dù sao mình quyển sách đầu tiên, đối phương liền là nhân vật chính A. Mặc dù chính mình không có viết đối phương danh tự, thậm chí còn mỹ hóa đối phương sự tích. Nhưng chỉ cần đối kia Đàm Phong có hiểu người, một mắt liền có thể nhận ra, kia nhân vật chính liền là Đàm Phong. Đáng chết, kia gia hỏa không phải là phải báo thù A. Cái này thời khắc, Vân Lệ nhớ lại lúc trước bị Đàm Phong chi phối sợ hãi. Thân thể không khỏi run lên, ánh mắt bên trong đầy là sợ hãi. Nhìn lấy Vân Lệ phản ứng, Hoàng Thành Thiên ngẩn người. Lão bản có cái này khủng bố sao? Tiểu tử này tốt xấu là trúc cơ viên mãn, thế nào chỉ là nghe đến lão bản danh tự liền như này sợ hãi? Đàm công tử muốn mang ta đi đâu? Bắc vực, Vân Lệ lại lần nữa sững sờ, kia là cái gì địa phương? Chính mình vì cái gì chưa từng nghe nói? Qua, Đàm Phong để tiền bối người đem ta mang đi Bắc vực làm gì? Hắn nghĩ muốn tra tấn ta, vì cái gì muốn phí cái này phiên tay chân? Vân Lệ mặc dù không biết rõ Bắc vực là cái gì, nhưng là từ hắn chưa nghe nói qua nơi này liền có thể biết rõ, cái này Bắc vực nghĩ đến cực kỳ xa xôi. Hoàng Thành Thiên vừa tính toán nói cái gì lúc, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa, bên miệng lời nói ngừng lại. Mà ngoài cửa lập tức truyền đến một trận phóng khoáng tiếng cười, ha ha ha, đạo hữu đến Lưu Vân làm khách, vì cái gì không nói một tiếng. Lão phu cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị a. Tần Hồng Ảnh vừa cười, một bên từ bên ngoài đi vào, ngăn tại Vân Lệ thân trước. Hoàng Thành Thiên liền cái ghế đều không có đứng lên đến, khoát tay áo, không cần, cái này lần chỉ là làm một chuyện nhỏ mà thôi. Các hạ nói đùa, không biết rõ ta cái này liệt đồ phải chăng có cái gì địa phương đắc tội các hạ. Tần Hồng Ảnh vừa nói, một bên dò xét lấy Hoàng Thành Thiên. Lập tức hắn ánh mắt biến đến ngưng trọng, nghĩ không đến đó người lại là hóa thần đỉnh phong tu vi, trọn vẹn cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới. Cái này lần ngược lại là phiền phức, Tần Hồng Ảnh nội tâm đắng chát, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chính mình cái này đệ tử thế nào liền trêu chọc cái này một tôn đại Phật. Hoàng Thành Thiên không nghĩ lại lần nữa giải thích, quay đầu nhìn hướng Vân Lệ, tiểu tử, ngươi giải thích cho hắn giải thích đi. Một lát về sau, Tần Hồng Ảnh rốt cuộc biết chân tướng. Hắn la thất thanh, các hạ lại là đến từ Bắc vực. Nguyên lai Đàm tiểu hữu lúc trước rời đi Đông vực về sau lại là đi tới Bắc vực. Hoàng Thành Thiên lắc đầu, cũng không phải. Lão bản lúc trước cũng không có đi tới Bắc vực, mà là đi tới Trung vực, chỉ là hắn gần nhất tại Bắc vực thành lập một cái thế lực, về sau cũng tất nhiên sẽ trở về Trung vực, ta lần này cũng là từ Trung vực qua đến. Hắn nói không tỉ mỉ, đã không có nói chính mình là Bắc vực người, lại không có nói chính mình là Trung vực người. Như vậy đối phương lý giải ra sao liền là đối phương sự tình. Đi qua Trung vực về sau, Hoàng Thành Thiên mới hiểu được, Trung vực cùng Bắc vực thân phận quả thực liền là cách biệt một trời a. Bất quá hắn nói cũng không sai. Hắn cái này lần xác thực là từ Trung vực qua đến. Quả nhiên, Tần Hồng Ảnh nghe nói lúc này nhìn cao Hoàng Thành Thiên mấy phần, cái này là cho là đối phương là Trung vực người. Các hạ là nói, Đàm tiểu hữu tại Bắc vực thành lập một cái thế lực. Không sai, tương tự ta cái này dạng thực lực, trong công ty chỉ là không đáng chú ý một thành viên mà thôi. Tần Hồng Ảnh nghe nói bỗng nhiên một kinh, hóa thần đỉnh phong cũng vẻn vẹn là không đáng chú ý một thành viên. Kia Đàm Phong thành lập thế lực đến tột cùng có nhiều mạnh a? Hoàng Thành Thiên thưởng thức Tần Hồng Ảnh biểu tình, hắn cảm giác chính mình lúc trước đi đến Trung vực lúc biểu tình dự đoán cũng không sai biệt lắm. Đúng, người hiện nay xưng hô lão bản vì tiểu hữu có thể là không đúng. Ây, Tần Hồng Ảnh sững sờ, cười khổ nói, ngược lại là tại hạ đường đột, lý nên gọi là Đàm công tử mới đúng, đạo hữu thứ lỗi. Hắn cho là Hoàng Thành Thiên là bởi vì chính mình đối Đàm Phong xưng hô sinh khí, dù sao mình xưng hô Đàm Phong vì Đàm tiểu hữu, mà trước mắt người lại là Đàm Phong thủ hạ. Như vậy đối phương liền tựa như so chính mình thấp một đầu. Hoàng Thành Thiên lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, mà là hiện nay lão bản thực lực, ngươi xưng hô hắn vì tiểu hữu có thể không quá chính xác a. Mong rằng đạo hữu giải hoặc, Tần Hồng Ảnh không hiểu ra sao, chắp tay nói, hiện nay ngươi hẳn là xưng hô lão bản vì đạo hữu. Đạo hữu, Tần Hồng Ảnh sững sờ, cười khổ lắc đầu nói, các hạ cần gì tìm lão phu vui vẻ. Lão phu hiện nay đã là hóa thần cảnh, kia Đàm công tử không lẽ là ta đã hóa thần rồi? Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng Tần Hồng Ảnh cũng cảm thấy cái này tin tức Thiên Phương Dạ Đàm, lúc trước Đàm Phong rời đi thời khắc cũng mới kim đan kỳ, hiện nay tính toán đâu ra đấy cũng không có thời gian 5 năm a. Làm sao có thể đột phá đến hóa thần, thời gian 5 năm, có thể trở thành nguyên anh trung kỳ cũng đã là kỳ tài ngút trời. Đã các hạ cái này dạng nói, vậy lão phu về sau liền xưng hô Đàm công tử vì đạo hữu. Nghĩ nghĩ, Tần Hồng Ảnh cũng không nguyện ý đối với chuyện này qua nhiều tính toán, không phải liền là một cái xưng hô mà thôi, dùng kia Đàm Phong Thiên Phú thành vì hóa thần cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Thành Thiên buồn cười nhìn thoáng qua Tần Hồng Ảnh, các hạ, người có chỗ không biết a, lão bản hắn xác thực đã trở thành hóa thần, hơn nữa còn là tại nửa năm trước đó. Thế nào khả năng, cái này mới bao lâu thời gian? Vân Lệ cùng Tần Hồng Ảnh lần lượt lên tiếng kinh hô, cái này tin tức đối bọn hắn mà nói quá mức chấn động, thậm chí cảm thấy đến Hoàng Thành Thiên là tại vui đùa. Nhưng mà nhìn lấy Hoàng Thành Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Tần Hồng Ảnh nội tâm không khỏi tin mấy phần. Nhìn đối phương hai mắt, dị thường trịnh trọng nói, các hạ là thật không có nói dối. Muốn biết rõ Đàm công tử lần trước từ Lưu Vân Đế quốc rời đi thời điểm, cũng mới kim đan kỳ, cho tới bây giờ đều không đủ thời gian 5 năm a. Cái gì? Cái này một lần đến phiên Hoàng Thành Thiên chấn kinh, ngươi nói cái gì? Lão bản hắn 5 năm trước còn là kim đan kỳ, cái này thời khắc hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, cũng chính là nói lúc trước lão bản từ Đông vực rời đi về sau, tại Trung vực làm ra đến sự tình còn có được hôm nay tại Bắc vực làm ra đến sự tình, còn có được hôm nay nghịch thiên thực lực, chỉ dùng không đến thời gian 5 năm. Phía trước tại Trung vực lúc, bởi vì thời gian cấp bách, vì lẽ đó hắn cũng không có giải quá nhiều, chỉ hiểu rõ Đàm Phong thân phận còn có bộ phận làm sự tình. Đến mức những này sự tình đến tột cùng là lại nhiều thiếu niên bên trong phát sinh, hắn căn bản cũng không có hỏi kỹ, cái khác người cũng không có giải thích. Suy cho cùng đối với bọn hắn những này tu chân giả đến nói, 10 năm cùng 100 năm cơ hồ không có khác nhau. Phía trước Hoàng Thành Thiên tự cho là Đàm Phong những này sự tình đều là mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm bên trong làm ra đến, kết quả lại nghĩ không đến lại là ngắn ngủi thời gian 5 năm. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên kia biểu tình khiếp sợ, Tần Hồng Ảnh cũng càng mộng. Cái này ra hỏa thế mà liền cái này sự tình đều không biết rõ. Bất quá cứ như vậy, mặc dù lý trí nói cho Tần Hồng Ảnh cái này sự tình không khả năng, nhưng mà trực giác lại là nói cho hắn cái này sự tình rất khả năng là thật. Dù sao đối phương lừa gạt mình không có chút nào chỗ tốt. Nghĩ không đến Đàm đạo hữu thiên phú tu luyện lại là như này kinh người, mới thời gian ngắn như vậy liền trở thành hóa thần cảnh rồi. Tần Hồng Ảnh nội tâm đắng chát, hắn lúc trước không biết rõ bỏ ra nhiều ít mồ hôi và máu mới trở thành hóa thần. Thậm chí nhiều lần suýt nữa chết đi, cái này mới hao phí mấy trăm năm thời gian mới trở thành hóa thần cảnh. Hiện nay đối phương chỉ dùng thời gian 5 năm, liền đạt đến cái này một bước. Hồi tưởng lại Đàm Phong lúc trước chiến đấu lực, Tần Hồng Ảnh hỏi, hiện nay Đàm đạo hữu thực lực không biết rõ đạt đến tầng thứ nào. Hoàng Thành Thiên tự giễu cười cười, ta ngăn không được hắn một kiếm phía dưới ta chắc chắn phải chết. Thật chứ, cái này thời khắc Tần Hồng Ảnh lại lần nữa chấn kinh, trước mắt người có thể là hóa thần đỉnh phong a. Còn cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới, đồng thời cảm thụ lấy đối phương khí tức, nghĩ đến tại hóa thần đỉnh phong bên trong đều không phải yếu ớt. Cái này dạng, người thế mà đều không tiếp nổi Đàm Phong một kiếm, vậy mình nghĩ đến càng là chắc chắn phải chết. Nhìn lấy Tần Hồng Ảnh biểu tình khiếp sợ, Hoàng Thành Thiên ý vị không rõ cười cười. Lão bản thực lực tính đến cái gì? Thần anh cùng Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử thân phận mới là nhất làm cho người chấn kinh. Bất quá Hoàng Thành Thiên trong lòng có phân tất, cũng không có nhiều lời. Mà một bên Vân Lệ đã sớm kinh ngạc đến ngây người, hắn cảm giác chính mình tựa như đang nằm mơ. Nhớ ngày đó luyện khí kỳ lúc, kia Đàm Phong còn so chính mình thấp một hai cái tiểu cảnh giới. Hiện nay vậy mà hóa thần rồi, thậm chí một kiếm liền có thể đánh giết hóa thần đỉnh phong. Lần trước tại Bình Giang thành chính mình mang Ngô sư đệ đi thanh lâu, cách này cũng mới 10 năm không đến a. Chính mình còn tại trúc cơ kỳ dãy dụa, mà đối phương vậy mà hóa thần rồi. Hoàng Thành Thiên cũng không biết rõ Vân Lệ nội tâm nghĩ. Quay đầu hỏi thế nào dạng? Hiện tại có thể dùng theo lão phu đi một chuyến Bắc vực đi. Cái này, Vân Lệ một thời gian làm khó, hắn hiểu Đàm Phong, kia người mặc dù thất đức, nhưng mà không đến mức tính toán chi ly, càng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền diệt cả nhà người ta. Cái này lần đã đối phương phái người tìm chính mình, nghĩ đến sẽ không tốn công tốn sức hại chính mình. Đồng thời kia gia hỏa hiện nay thành lập thế lực như này cường đại, chính mình đầu nhập đối phương, tiền đồ tương lai dự đoán càng quang minh. Bất quá có được tất có mất, chính mình nguyên bản tại Lưu Vân Đế quốc qua đến phi thường an nhàn, muốn nữ nhân có nữ nhân, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, cơ hồ không có chết đi phong hiểm, hiện nay thật có giá trị mạo hiểm sao? Vân Lệ nhìn hướng Hoàng Thành Thiên, chắp tay nói, dám hỏi tiền bối, Đàm tiền bối hắn tìm tại hạ chuyện gì? để tiền bối thật xa chạy tới, nghĩ đến nhất định có nguyên do a. Tiểu tử ngươi ngược lại là tâm tư kín đáo. Hoàng Thành Thiên tán thưởng một cái, sau đó nói cụ thể lão bản để ngươi làm cái gì ta cũng không biết, nhưng là hắn nói để ta tiếp về công ty vui chơi giải trí bộ bộ trưởng. Vui chơi giải trí bộ bộ trưởng, Vân Lệ thì thào tự nói, một thời gian lại là không có chút nào manh mối. Còn mời tiền bối cho vãn bối một chút suy nghĩ thời gian, suy cho cùng chuyện này đối với vãn bối mà nói phi thường trọng yếu, đồng thời tiền bối đường xa mà đến, dọc đường đi đường mệt mỏi, cũng cần phải để ta Lưu Vân đế quốc tận tình địa chủ hữu nghị. Một bên Tần Hồng Ảnh cũng là hát đệm nói, không sai, đạo hữu đường xa mà đến, không bằng đi ta Lưu Vân hoàng cung, tại hạ cho đạo hữu bày tiệc mời khách. Hoàng Thành Thiên trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, thôi được. Chính mình dọc đường mà đến, từ không dám dừng lại, sợ nhiệm vụ thất bại, hiện nay cái này Vân Lệ liền tại chính mình mí mắt bên dưới, chạy không được cũng không có người có thể đối hắn ra tay, chính mình cũng nên thư giãn một tí. Thêm lên tiểu tử này nói cũng không sai, cái này sự tình đúng là cần thời gian cân nhắc một phiên. Mặc dù bất kể đối phương có đồng ý hay không, chính mình đều sẽ đem đối phương trói đến Bắc vực, chẳng qua nếu như là cam tâm tình nguyện kia tốt hơn rồi. Đạo hữu mời tới bên này, Tần Hồng Ảnh trước mặt dẫn đường, mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Nhưng mà khi hắn coi là đem ánh mắt nhìn hướng Hoàng Thành Thiên lúc, biểu tình kia lập tức cứng ngắc xuống dưới. Đạo hữu, ngươi ngồi cái này là vật gì a? Cảm thụ lấy Tần Hồng Ảnh kia kinh ngạc ánh mắt, Hoàng Thành Thiên nội tâm đắc ý. Lúc này lại là có chút xem thường đối phương. Đường đường hóa thần trung kỳ, còn là một cái đế quốc thái thượng hoàng, thế mà liền nhân thể công học linh năng xe lăn đều không biết rõ. Vỗ vỗ xe lăn bên trên tay vịn, Hoàng Thành Thiên đắc ý nói, đây chính là nhân thể công. Học linh năng vòng, tại trung vực có thể là không phải thường lưu hành, thậm chí liền là Bắc vực cũng có người sử dụng. Cái này hắn có thể không có nói sai, bởi vì hắn đi đến trung vực về sau xác thực nhìn đến không ít người ngồi lên xe lăn đi đường. Phía trước hắn trong công ty nhìn đến Đàm Phong ngồi xe lăn lúc còn cảm thấy đối phương đầu óc có hố, tứ chi kiện toàn ngồi cái gì xe lăn. Nhưng là khi hắn coi là đi đến trung vực bên trong, mới hiểu được, nguyên lai cái này là trung vực lưu hành kiểu dáng. Làm tư tưởng của một người quá mức tiền vệ thời gian, thường thường sẽ bị người nghi vấn. Cái này thời khắc Hoàng Thành Thiên não hải bên trong không khỏi tái hiện ra câu nói này. Tiếc nuối là, hắn hiện nay căn bản không biết, kia trung vực sở dĩ lưu hành xe lăn cũng là Đàm Phong làm ra đến. Mà Đàm Phong lúc trước sử dụng xe lăn mục đích vẻn vẹn là bởi vì lười mà thôi, có cái dám cho tư tưởng tiền vệ. Nhân thể công học linh năng vòng, cái này lại là trung vực lưu hành, Tần Hồng Ảnh khóe mắt kéo ra, có chút vô pháp lý giải trung vực người não mạch kín. Bất quá hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng, sợ bị người chửi mình không có phẩm vị. Thế là há miệng xu nịnh nói, này vật thật là tuyệt diệu a. Quả nhiên, Hoàng Thành Thiên nghe nói lúc này đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không tệ. Nghĩ không đến người thân là đông vực người thế mà cái này có phẩm vị. Vừa nói, hắn một bên cho Tần Hồng Ảnh giới thiệu xe lăn các chủng công năng cùng chỗ tốt. Ta nói với ngươi, có cái này xe lăn về sau đi đường có thể liền dễ chịu nhiều, một bên nghỉ ngơi một bên đi đường, tốc độ còn nhanh hơn. Hoàng Thành Thiên mặt mày hớn hở, liền tính nửa đường phải xếp hàng cái gì, cũng hoàn toàn có thể dùng nằm chờ. Hắn nhớ lại tại trung vực xếp hàng ngồi truyền tống trận thời khắc, kia thời gian liếc mắt nhìn qua cơ hồ đều là nằm tại xe lăn bên trên xếp hàng. Nếu ai đứng lấy xếp hàng, kia thường thường hội dẫn tới một phiến khinh bỉ ánh mắt. Thật lâu, Hoàng Thành Thiên xa xôi thở dài, ai, quên mất nghe ngóng là người nào phát minh cái này xe lăn. Bỗng nhiên hắn biến sắc, liền ngậm miệng, kém chút liền nói lộ ra miệng, bại lộ chính mình không phải trung vực người chân tướng. May mắn Tần Hồng Ảnh căn bản cũng không có để ý hắn câu nói này, nghe lấy Hoàng Thành Thiên giới thiệu, hắn cũng có chút tâm động. Muốn không lén lút chế tạo một cái, về sau ra ngoài đi đường lúc cũng cần dùng đến. Ý niệm cùng nhau, tựa như cùng mọc rễ bình thường tại nội tâm nảy mầm. Phía trước, một tòa xa hoa tử lâu đứng sừng sững trong đó. Hắn vàng son lộng lẫy, mái cong vỉnh góc, điêu long họa phượng. Dưới đất là do ngọc thạch chế tạo thành, vách tường khảm nạm lấy ngũ sắc lóe lên ngọc thạch. Cả tòa tử lâu không giống như là tử lâu, lại tựa như cung điện. Bốn chỗ tản ra màu sắc sặc sỡ quang mang, đại khí bàng bạc, uy nghiêm trang trọng. Nhìn lấy tòa tử lâu này, Tần Hồng Ảnh cũng là có chút đắc ý. Cái này cũng không phải trước kia một tòa, bởi vì đoạn thời gian kia thỉnh thoảng có đông vực thành người đến thăm, thế là hắn một hợp kế liền đem ban đầu tràng phá trùng kiến. Hiện nay đã sửa tên Lưu Vân Các, nhìn lấy khí phái này phi phàm tử lâu, Hoàng Thành Thiên âm thầm líu lưỡi. Cái này đông vực người đều cái này yêu hưởng thụ sao? Tại bọn hắn Bắc vực, cái này trùng chuyện ít có người làm, trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không động một chút lại hội trong chiến đấu bị hủy diệt. Nhìn những này dùng tài liệu, Hoàng Thành Thiên âm thầm gật đầu. Bất quá mặc dù những tài liệu này quý giá, nhưng là sẽ không để hóa thần cảnh tu sĩ kéo xuống mặt cướp đoạt. Về phần mình, đi qua công ty Hun Đúc về sau, những đồ chơi này đã sớm không để trong mắt. Lúc này, Lưu Vân Các cửa vào đã có một nhóm người chờ đợi đã lâu. Chính, giữa là một tên thân xuyên long bào trung niên nam tử, toàn thân trên dưới tản ra uy nghiêm bá khí. Bất quá lúc này nhìn đến Tần Hồng Ảnh cùng Hoàng Thành Thiên lúc, cũng thu liễm mấy phần. Về phần hắn hai bên, cũng là đứng lấy mấy tên khí độ bất phàm thanh niên. Gặp qua phụ hoàng, xin ra mắt tiền bối. Lưu Vân Hoàng đế bước nhanh về phía trước mấy bước, đối lấy Tần Hồng Ảnh cùng Hoàng Thành Thiên hỏi thăm. Tần Hồng Ảnh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đều chuẩn bị tốt sao? Cái này lần quý khách đến cửa, nhất định không thể lãnh đạm. Phụ hoàng yên tâm, hết thảy đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt sẽ không lãnh đạm khách quý. Lưu Vân Hoàng đế vừa nói, một bên hiếu kỳ dò xét lấy Hoàng Thành Thiên. Mắt bên trong rất là cổ quái, cái này người thế nào tốt lành ngồi lên xe lăn đâu. Bất quá hắn chung quy không phải người ngu, cũng không có ngay tại chỗ đặt câu hỏi. Tần Hồng Ảnh không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về Hoàng Thành Thiên, đạo hữu mời. Mời, Hoàng Thành Thiên nhẹ gật đầu, xe lăn chậm rãi theo lấy Tần Hồng Ảnh bay về phía Lưu Vân Các. Lưu Vân Hoàng đế cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà là một tay nắm lên một bên Vân Lệ, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, cái này vị tiền bối là chuyện gì xảy ra a? Vân Lệ biết rõ đối phương hỏi là cái gì, trả lời, cái này gọi là nhân thể công học linh năm vòng, nghe nói tại trung vực phi thường lưu hành, đồng thời cái này xe lăn còn có phi thường nhiều sử dụng. Nghe lấy Vân Lệ giải thích, Lưu Vân Hoàng đế ánh mắt càng ngày càng sáng, tự lẩm bẩm, cái này đồ chơi hẳn là làm một cái kim hoàng sắc, phía trên khắc kim long. Một cái quá phận ý niệm tại hắn nội tâm mọc rễ nảy mầm. Một lát về sau, đám người lần lượt ngồi xuống, trừ Lưu Vân Hoàng đế bên ngoài, còn có mấy tên hoàng tử tiếp khách. Khi mọi người biết đến Hoàng Thành Thiên là hóa thần đỉnh phong tu vi thời điểm, lập tức giật mình không thôi. Mà khi biết được Hoàng Thành Thiên là Đàm Phong phái tới thời khắc, càng là kém chút chấn kinh đến rất cằm. Chỉ bất quá mấy người cũng không biết rõ Hoàng Thành Thiên chuyến này đến mục đích, càng không biết Đàm Phong đã hóa thần, nếu không dự đoán càng khó dùng tiếp nhận. Ngũ hoàng tử Tần Văn Đức nội tâm mang theo rất nhiều khó hiểu, cái này hóa thần đỉnh phong tiền bối thế mà là Đàm Phong phái qua đến. Nhưng là vì cái gì Vân Lệ tiểu tử này hội cùng bọn hắn cùng nhau đến? Chẳng lẽ cái này sự tình cùng Vân Lệ có cái gì quan hệ? Mang theo đầy ngập nghi vấn, ngũ hoàng tử không ngừng cho Vân Lệ nháy mắt, nhưng kẻ sau nào dám tại chỗ này chủng trường hợp làm càn. Thế là chỉ có thể ra vẻ không biết, ngược lại là một bên tứ vương tử Tần Vũ Thông nghe đến đường đường hóa thần đỉnh phong Hoàng Thành Thiên là Đàm Phong thủ hạ lúc, bị dọa sợ đến kém chút lại tán loạn. Sợ này người là đến báo thù, dù sao mình lúc trước có thể là đắc tội qua kia Đàm Phong. Bất quá may mắn, đối phương tựa như căn bản không để ý chính mình. Này phiên yến hội chủ khách tận hứng, cũng không có bất kỳ cái gì biến cố. Hoàng Thành Thiên tại Tần Hồng Ảnh an bài trụ sở về sau liền là rời đi, hắn tính toán đi dạo một vòng cái này Lưu Vân đế quốc, suy cho cùng hắn cái này lần là mang theo nhiệm vụ đến Đông Vực. Không thừa dịp hiện tại hiểu một phiên Đông Vực phong thổ, về sau chưa chắc còn có cơ hội. Đồng thời hắn chỉ cho kia Vân Lệ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau bất kể đối phương có đồng ý hay không hắn đều sẽ mang đối phương trở về Bắc Vực. Vì lẽ đó hắn thời gian cũng là hữu hạn. Vân huynh, cái này lần cái gì tình huống? Ngươi biết không, nhìn đến Vân Lệ muốn đi, ngũ hoàng tử liền đi theo. Đi đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tán gẫu một hồi. Vân Lệ thở dài nói, hắn cần thiết đối phương cho chính mình ra chủ ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.